Võng Du siêu cấp sát thủ. Chương 55, phó bản cấp 49, góc truyện audio.com. Ha ha, được nhiều kinh nghiệm quá, các người chơi trong tổ Long Thành nhận được điểm kinh nghiệm thì hét lên vì vui sướng. Ông qua mấy chặng, mọi người hỏi thăm lẫn nhau. Tôi qua 2 chặng thôi, thế mà cũng lên 2 cấp, quá đã. Không biết bọn đi hết di tích được bao nhiêu kinh nghiệm, Nick Siller bày tỏ. Thành Nam cũng từ cấp 52-75% thanh kinh nghiệm lên tới cấp 53-40% thanh kinh nghiệm. Phải biết hắn ở đẳng cấp cao nên kinh nghiệm cần lên cấp rất nhiều. Các người chơi ở cấp 3X, 4X chỉ cần đi qua chặng 1 đã thu được một lượng kinh nghiệm không nhỏ. Thấy mình nhận được Thanh Lâm Chi Ngọc, Thành Nam mở ra xem thử đây là gì. Thanh Lâm Chi Ngọc, Bảo Ngọc tăng 5, tốc độ di chuyển, 5, né tránh, 5, chính xác khi khảm vào giáp trụ đồ vật. Thành Nam đọc chú thích. Xem ra đây là một viên ngọc để khảm vào vật phẩm. Nam, anh giỏi quá, lại đứng đầu bảng xếp hạng nữa rồi. Muốn em thưởng gì nào? Khánh Ly vui vẻ nói trong bang hội. Ha ha, tùy em thôi, Thành Nam cười đáp. Đại ca kinh thật, em đi gần 2 tiếng mới đến được điểm cuối. Còn bị chết cả 2 lần, Hùng mập ngưỡng mộ nói. Bang chủ còn mở được dương cuối cùng nữa. Ở di tích của em nhiều người cũng muốn mở dương mà chưa chạy được đến cuối đường. Em cũng trong số đó, trong bang hội các thành viên kể khổ. Bi, con giỏi lắm, đúng là con ba mà. Ở di tích của ba thì tụi nó chen lấn nhau quá trời. Kết cục là chết cả lũ, đi tới điểm cuối chỉ có 10 mấy người thôi, ba Thành Nam chen giọng nói. Mọi người, có lẽ chúng ta nên đi phó bản cấp 49 thôi. Để kiếm vũ khí tinh xảo cấp 50 cho mọi người luôn. Ai đạt cấp 49 trở lên vào tổ đội của tôi đi, Thành Nam nói với cả bang. Quá tuyệt, hoan hô bang chủ, mọi người trong bang mừng rỡ la lớn. Sở dĩ Thành Nam đưa ra ý định dẫn mọi người đi phó bản cũng là do điểm mộng ảo của hắn còn khá nhiều. Lên đến 610 triệu mộng ảo điểm có thể mua sơ cấp phòng hộ bắp để chống trả sát thương từ boss. Phó bản cấp 49 cũng là phó bản ngũ độc giáo được nâng cấp. Binh lính và các boss cũng có cấp 49, 50, lực sát thương, phòng ngự và sinh lực được tăng cao rất nhiều. Ngoài ra còn có các cấp độ của phó bản, gồm 3 cấp độ thường, tinh anh, anh hùng, tổ đội được gần 2.000 người. Thành Nam và mọi người tiến nhập phó bản, chọn độ khó thường, Thành Nam hối đoái sơ cấp phòng hộ chúc phúc khiến tất cả mọi người tăng thêm 1.000 phòng ngự vật lý và phép thuật. Ai nấy đều tỏ ra bất ngờ, không biết Thành Nam kiếm đâu ra vật phẩm giúp cả đội tăng cường nhiều điểm phòng ngự như vậy. Tiến lên tiêu diệt binh lính và vào sơn trang. Sau hơn 5 phút thì mọi người lại gặp boss Trương Thanh Kiệt. Tên này lại tiếp tục tạo ra những mùi hôi làm cả đội khá khó chịu. Riêng Thành Nam, ba mẹ, Khánh Ly, Hùng Mập, Kiều Ngân và các người chơi từng trong tổ đội đi làm nhiệm vụ ẩn có khẩu trang hoạt tính nên không phải ngửi những mùi hôi thối này. Boss lực sát thương khá cao, gây cho mỗi người mất 500-600 máu mỗi đợt tấn công kèm trưởng kỹ năng. Nếu không có bắp thì mọi người sẽ khá chật vật. Sau 20 phút thì cả đội tiêu diệt xong con boss này. Boss rơi ra hơn 20 món đồ tinh xảo và một món anh hùng. Các thành viên nhặt và phân phối rồi tiếp tục đi đến boss kỳ bại mập mạp. Tiếp tục tiêu diệt boss sau 20 phút. Đi đến boss giáo chủ Tà Thiên. Phá vỡ vạn độc đại trận. Lần này trận pháp được giấu kỹ hơn, có những độc trùng bị phong ấn trong những hòn đá khiến đội Thành Nam phải phá vỡ cự thạch để tiêu diệt độc trùng là mắt trận bên trong. Mọi người lao lên tấn công, do được bắp phòng ngự nên ai cũng hăng máu đánh đến quên mình. Thiên cuồng địa sát Tà Thiên trưởng liên hoàn vào những người chơi tầm xa, gây mất đến 800 máu, nhưng do đi phó bản này đã quen. Mọi người đã có kinh nghiệm tránh né nên không ai chết cả. Chu Cáp Thanh Minh sau 20 phút bị hội đồng thì Tà Thiên còn một nửa ống máu. Thi triển kỹ năng sát thương lên 5 người chơi, gây sát thương đến hơn 1.300 điểm. Rất may là mọi người đã có bắp phòng hộ sơ cấp, nếu không thì đành phải về thành dưỡng sức. Các đòn tấn công, kỹ năng xả liên tục tạo nên hình ảnh hỗn loạn xung quanh Boss Tà Thiên. Thỉnh thoảng còn có những mũi tên không trúng đích của các cung thủ xả nhầm vào đồng đội khiến người trúng tên là oai oái. Hơn 15 phút sau, Boss giáo chủ cũng đã gần chết, mọi người thầm chuẩn bị lui ra khi Tà Thiên sử dụng kỹ năng độc bạo. Quả vậy, khi còn 1% máu cơ thể to lớn của Tà Thiên phồng lên, mọi người đều lùi ra phía sau, Thành Nam cũng lui lại nhưng vẫn đứng gần Tà Thiên nhất do lượng máu và phòng ngự của hắn rất cao. Đùng, một làn mưa máu độc như axit bắn ra bốn phía, rơi xuống đất sủi bọt kêu xèo xèo khiến các người chơi ngại ngần. Tuy vậy nhiều vật phẩm boss rơi ra khiến cả đám lao lên. Thành Nam nhanh chân chạy tới lượm đồ, hắn lượm được một chiếc nhẫn anh hùng cấp 50. Hiện tại hắn có một chiếc nhẫn anh hùng cấp 30 và một chiếc huyền thoại tật điện giới cấp 40. Thay nhẫn anh hùng cấp 30 thành chiếc nhẫn mới, sát thương Thành Nam được tăng thêm 80 điểm. Hiện tại, chỉ số của Thành Nam như sau. Sức mạnh, 55, thông minh, 162. Sức sống, 55, nhanh nhẹn, 174. Ma thuật 10, lực công kích, 2634. 2712, phòng ngự vật lý, 1158, phòng ngự pháp thuật, 1295, chí mạng, 24, né tránh, 14, HP, 3214, MP, 568, may mắn, 15, hiện tại thời gian bắp phòng hộ vẫn còn một nửa, gần 1 tiếng 30 phút. Để tận dụng đợt bắp này, Thành Nam và cả đội quyết định tiếp tục vượt phó bản ngũ độc giáo một lần nữa. Lần này tất cả các người chơi đều sở hữu vũ khí tinh xảo cấp 50 nên vượt ải nhanh hơn. Chỉ mất 1 tiếng 10 phút, Thành Nam tiếp tục nhặt được một cây cung anh hùng cấp 50 và chiếc quần nặng luyện ngục thối giáp anh hùng cấp 50 hắn tặng cho những thành viên may mắn. Trong đội, chúc mừng các người chơi thuộc tổ đội của Tao La Trầm Cuôi là tổ đội đầu tiên thành công khiêu chiến phó bản cấp 49 độ khó thường. Thưởng mỗi thành viên trong đội 100 danh vọng. Các người chơi trong đội gồm Quân Béo, Thế Sơn, Trung VIP, hệ thống trò chơi thông báo đến toàn máy chủ với một tin gồm vô số cái tên. Bắp phòng hộ đã gần hết. Thành Nam dù tất cả thành viên trong đội tiếp tục tiến hành một đợt đại đồ sát khắp xung quanh Tổ Long Thành để kiếm điểm mộng ảo. Với điểm mộng ảo cao hắn không chỉ mua được nhiều vật phẩm quý, tăng cấp nghề nghiệp mà còn có thể liên tục hối đoái bắp phòng hộ để mọi người vượt phó bản. Việc vượt phó bản giúp lên cấp nhanh hơn so với cây quái thông thường. Tất cả các thành viên trong bang đều đồng ý, mọi người bắt đầu ngồi lên thu cưỡi. Hướng ra ngoài Tổ Long Thành, ha ha ha, giết sạch bà con ơi, hùng mập vui sướng la hét, việc giết người có thể kiếm được một lượng vàng không ít. Tuy hùng mập là con nhà giàu tuy nhiên số tiền hàng chục tỷ đồng kiếm được mỗi đợt đồ sát đối với hắn không phải là số nhỏ. Sát, mọi người cưỡi thú tấn công đám người chơi cấp thấp ở vùng ngoài Tổ Long Thành. Chỉ một phát tấn công là các người chơi cấp 1X, 2X về thành dưỡng sức. Cả đội gần 2.000 người như lũ kiến săn mồi, chém giết sạch bất cứ ai trên đường đi mà không có tên tiếng Việt. Một số người chơi cấp thấp rút kinh nghiệm lần trước từng bị giết rất nhiều vàng nên đã để vàng trong dương chứa đồ. Tuy vậy dương chứa đồ cũng có giới hạn, nên vẫn còn một lượng vàng lớn trong người liền rớt xuống đất. Cả đội Thành Nam lượm được thì số vàng chia đều cho từng người làm cả đám càng hưng phấn. Sau 30 phút, cả đám đã đi hơn 70 cây số, giết đến hơn 200.000 người. Thành Nam cũng thu về gần 1 tỷ mộng ảo điểm. 30 phút sau, càng đi càng xa người chơi đẳng cấp càng cao hơn. Mọi người đang luyện cấp và làm nhiệm vụ ở các bãi quái thì bị giết. Hơn 100.000 người nữa về thành dưỡng sức. Thành Nam thu về thêm 800 triệu mộng ảo điểm. Hiện tại, hắn có 2 tỷ 310 triệu mộng ảo điểm. Có thể bắp phòng hộ sơ cấp 23 lần, đủ để đi 46 lần phó bản. Số vàng mỗi người trong đội kiếm được từ đợt đồ sát này cũng hơn 200.000 vàng. Các người chơi bị giết rồi thì rút kinh nghiệm, đổi sang kênh khác, làm đám người Thành Nam hết mục tiêu để giết. Thành Nam quyết định cùng đội chơi liều đi phó bản cấp tinh anh một lần. Hắn hỏi mộng ảo ma đầu hệ thống. Hệ thống, bắp phòng hộ trung cấp cần bao nhiêu điểm tích phân? Thành Nam hỏi, bắp phòng hộ trung cấp giúp tăng 2.000 phòng ngự vật lý và phép thuật. Yêu cầu 1 tỷ điểm tích phân. Phải chăng hối đoái? Hệ thống hỏi, liều vậy? Hối đoái lập tức, cả đội Thành Nam được hiện lên biểu tượng chiếc khiên màu bạc. Ai nấy điểm phòng ngự tăng thêm 2.000 điểm, làm cả đám một mặt hết hồn. Bang chủ làm gì mà hay thế? Nick Mi Nhiên tò mò hỏi. Bí mật, mọi người chuẩn bị vào phó bản cấp tinh anh nhé. Thành Nam nói với cả đội. Ok bang chủ, mọi người đồng thanh đáp. Với việc tăng nhiều điểm phòng ngự như thế này làm ai cũng tự tin. Được rồi, tôi truyền tống đây nói rồi Thành Nam nói chuyện với NPC phó bản ngũ độc giáo. Chọn độ khó tinh anh rồi bắt đầu truyền tống cả đội vào phó bản. Cách chương.